Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, Huỳnh Quý Nhân. Lạc Thành, Càn Khôn Điện, tiên huyết nhiễm vùng đất ngập nước mặt, thi thể cửa hàng một chỗ. Trình Thanh Hàn đứng ở cánh cửa, tiên huyết tắm đầy người thể. Tại hắn bên cạnh, một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương toàn thân tí tách lấy tiên huyết. Một tên binh lính vội vã địa, mà, đã chạy tới, đứng ở Trình Thanh Hàn trước người. Ôm quyền nói, điện hạ, có 3 gã võ thần cùng 4 gã võ vương chạy trốn. Đuổi theo không đuổi theo? Trình Thanh Hàn lắc lắc đầu nói, không đuổi theo, bà những thi thể này đều xử lý đi. Sau đó đi ngoài thành nghênh tiếp Mông đại tướng quân cùng Quý Phong tướng quân đám người tiến. Đến, ây, binh sĩ lui ra. Trình Thanh Hàn lúc này mới quay đầu, nhìn về phía 12-13 tuổi tiểu cô nương nói, đại trưởng lão muôn lần chết không hối hận, thời gian lui lại 30 năm, người rốt cuộc có bao nhiêu? Ta muôn lần chết không hối hận mới tu luyện 50-60%. Chỉ có thể nhường thời gian lui lại 15 năm, công lực tăng lên gấp đôi. Tiểu cô nương không có xem Trình Thanh Hàn, mà là thổi một cái miệng chạm canh gác. Một tiếng hí, một con long mã từ trên trời giáng xuống. Trên lưng ngựa, Bạch Lộ Hạm hướng phía Trình Thanh Hàn vẫy tay. Trình Thanh Hàn một bên hướng phía Bạch Lộ Hạm vẫy tay, một bên nhìn về phía tiểu cô nương nói, ngươi tại sao muốn giúp ta? Ta chỉ là ở giúp ta chính mình. Long mã rơi xuống đất. Tiểu cô nương hướng đi long mã. Trình Thanh Hàn thấy thế, do dự một chút, nói, ngươi không lưu lại tới sao? Thật có lỗi. Tiểu cô nương nói, nhảy lên long mã. Long mã dương cánh mà bay, chỉ chốc lát sau biến mất ở chân trời. Trình Thanh Hàn thật dài mà nôn khẩu khí. Một tháng sau, Đại Hạ Quốc Hoàng thành Âm Ti bên ngoài. Trên thành tường, tinh kỳ trải rộng, cửa thành, hai hàng sĩ binh trưởng long kéo tới vô cùng xa xa. Cách cửa thành 2 dặm địa phương, một chiếc xe sang trọng liễn bên trên. Trình Khải Niên người mặc hắc sắc bát trảo long bào, ngắm nhìn xa xa, ở bên cạnh hắn, một cái phu nhân người mặc gấm vóc, mặt tươi cười, tại xe vua phía sau. Văn võ bá quan từng cái tại thấp giọng kể cái gì, trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Chỉ chốc lát sau, theo lấy bụi bặm cuồn cuộn, một con huyết sắc chiến mã trong chớp mắt chạy nhanh đến xe vua tiền phương. Một tên binh lính hầu như từ trên chiến mã lăn xuống đây, quỳ trên mặt đất nói, bệ hạ, nương nương, thất công chúa cùng thập tam hoàng tử xe ngựa đã đến ngoài 10 dặm. Khổ cực, người đến, mau nhanh đem cái này vị tiểu tướng đỡ xuống đi. Cực kỳ chăm sóc, Trình Khải Niên vung tay lên, chỉ vào phương xa đối xe vua Sa Phu nói, nghênh đón. Phu nhân kéo Trình Khải Niên tay áo, hướng phía sau ra sức bĩu môi nói, bệ hạ, văn võ bá quan đã tại dựng râu trừng mắt. Thần thiếp biết rõ bệ hạ tưởng niệm thập tam hoàng tử sốt ruột. Thật là, cũng không gấp tại cái này nhất thời. Thập tam hoàng tử dù sao cũng là chỉ là hoàng tử. Bệ hạ mang theo văn võ bá quan ra khỏi thành 2 dặm nghênh tiếp, đã có chút không hợp quy củ. Lại nghênh đón, ngày mai triều đình, phu nhân hé miệng cười nói. Trình Khải Niên hồi quá mức, liếc mắt nhìn phía sau rất nhiều văn võ bá quan, nhíu mày, dùng sức bỏ rơi ống tay áo nói, một đám lão thất phu, đang đợi không đến nửa nén hương công phu thời gian, chỉ thấy chân trời, một chiếc 4 con long mã kéo xe ngựa chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Trình Khải Niên ngoài miệng tràn đầy nụ cười, nhón chân lên nhìn sang, ở bên cạnh hắn, phu nhân nụ cười trên mặt càng sâu, chỉ là 2 đầu lông mày ngẫu nhiên xẹt qua một tia lo lắng. 4 con long mã kéo trên xe ngựa, Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa ngồi ở bên trong. Thất công chúa lúc này chính tướng một mảnh hoa quả nhét vào Trình Thanh Hàn trong miệng. Hai vị điện hạ, chúng ta đã có thể chứng kiến hoàng thượng cùng văn võ bá quan. Một tiếng nhắc nhở từ màn xe bên ngoài truyền đến, Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhất tề đứng lên, xốc lên màn che, từ trong xe chui ra ngoài, đứng ở càng xe hai bên, ngắm nhìn xa xa mọi người. Thất công chúa cười nói, phô trương thật là to lớn. Thập tam đệ, thấy không, đây chính là tương lai ngươi đại hạ quốc. Trình Thanh Hàn ngắm nhìn xa xa tường thành, ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia vẻ mặt lo lắng thân ảnh. Trên mặt lộ ra một tia hoài niệm cùng đau thương nói, đã lâu không gặp phụ hoàng. Trước đây tại Thiên Trạch tu hành thời điểm, ta đã từng nghĩ, cái nào một ngày ta trở lại hoàng thành, cái gì ta đều không cần, ta chỉ yêu cầu đại tỷ, đại tỷ phu, nhị ca cùng thất tỷ ra khỏi cửa thành tới đón tiếp ta liền có thể. Lời như vậy, ta cái gì đều thỏa mãn. Thất công chúa quay đầu, trầm mặc nhìn lấy Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn cười gượng một tiếng, nói, cảnh còn người mất a. Quay đầu, Trình Thanh Hàn nhìn về phía thất công chúa nói, thất tỷ, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, ta đều hy vọng có thể chứng kiến ngươi ở bên cạnh ta. Thiên hạ lớn hơn nữa, nếu là không có các ngươi bên người, hết thảy đều không có ý nghĩa. Thất công chúa cười lớn vỗ vỗ Trình Thanh Hàn bả vai nói, đó là nhất định phải, ta mà là ngươi thất tỷ, ta thích nhất làm việc chính là sửa chữa ngươi. Xe ngựa rốt cục đi tới sắp xếp binh sĩ trước mặt nhất. Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng phía phong đô đi tới, đuổi ra bên trên. Trình Khải Niên cùng phu nhân cũng đi xuống, hai người chào đón, văn võ bá quan theo sát sau. Rốt cục, bốn người trước mặt tương đối. Phụ hoàng, Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa nhất tề hô hoán một tiếng, liền muốn quỳ xuống. Trình Khải Niên một cái bước xa xông lên, một cái giữ chặt hai người, cười to nói, tốt, tốt, tốt. Phu nhân đi tới, Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa từ Trình Khải Niên trong lòng tránh thoát được, hướng phu nhân thi lễ một cái nói, gặp qua huỳnh quý nhân. Nước mắt theo huỳnh quý nhân khuôn mặt chảy xuống mà xuống. Huỳnh quý nhân cười lôi kéo Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa một người một tay nói, tốt, rốt cục trở về, đánh thắng trận trở về. Ta đại hạ quốc lịch đại hoàng đế cũng không từng làm ra ngươi hai huynh muội chiến tích. Liên hợp đại la quốc, hủy diệt đại dư quốc. Hôm nay thiên hạ, đã có ta đại hạ quốc phân nửa. Thực sự là tốt lắm. Các ngươi nhị ca nếu như biết rõ, Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa đều quay đầu đi chỗ khác. Huỳnh quý nhân lau khô nước mắt, nhẹ nhàng phiến chính mình một vả, sẵn giọng, nhìn bổn cung cái này miệng, tốt, hôm nay là các ngươi tỷ đệ trở về tốt thời gian, không cần nhớ những cái kia không vui sự tình. Trình Khải Niên phụ họa nói, đúng đấy, hôm nay thật là ta Hàn Nhi cùng Huyên Nhi lập công lễ lớn. Riêng là Hàn Nhi, khoảng cách ngươi lần trước đi Thiên Trạch bái sư, hôm nay là 12 năm 8 tháng lại 23 ngày chưa có trở lại phong đô. Đến, cùng trẫm trở về. Trẫm cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến. Nói, Trình Khải Niên nắm lấy Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa tay, chân cao khí ngang địa kinh qua văn võ bá quan bên người, hướng phía phong đô đi tới. Văn võ bá quan thấy thế, nhất tề nói, chúc mừng thập tam hoàng tử điện hạ cùng thất công chúa trở về. Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa mới vừa tiến vào phong đô, chỉ thấy phong đô hai bên, vô số dân chúng đường hẻm hoan nghênh. Đại hạ quốc đối với bách tính quản lý cũng không có đại dư quốc cùng đại la quốc xâm nghiêm như thế. Bây giờ, nhìn thấy Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa trở về, ven đường bách tính nhao nhao hướng phía bọn hắn ném tới đủ loại hoa tươi. Trình Khải Niên cũng không có lần nữa đi lên xe vua, mà là lôi kéo Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa đi ở phía trước. Vừa đi, một bên hướng đại đạo hai bên bách tính gật đầu cười nói, đây là trẫm nhi tử cùng nữ nhi, thấy không, trẫm nhi tử cùng nữ nhi, trẫm nhi tử cùng nữ nhi lập xuống ta đại hạ quốc bất thế chi công. Đúng, trẫm nhi tử, ha ha, đây là trẫm nhi tử cùng nữ nhi. Trình Thanh Hàn cùng thất công chúa đón lấy khắp trời rơi rụng đĩa mà hoa tươi. Nhìn lấy Trình Khải Niên không ngừng mà lặp lại như vậy nói mấy câu, bèn nhìn nhau cười. Tại phía sau bọn họ, huỳnh quý nhân nhắm mắt theo đuôi,